Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 658, ngay mặt rằng co chân tướng rõ ràng, gocchuyenaudio.com, mọi người nghe một chút tiểu tử này nói hắn là Diêm Cửu. Ha ha, đây thật là đời ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Trong lòng đất Diêm Điện thành chủ cư nhiên sẽ tới lính đánh thuê thành đến, khi lính đánh thuê. Người khoác lác cũng không mang như thế thổi, ta muốn là ngươi, liền ngoan ngoãn im lặng, đem nàng giao ra đây. Tiêu Sông Dại ra chỉ chốc lát, rất nhanh thì nổ thành một trận tiếng cười to. Rất nhanh Tiêu Sông liền phát hiện bên cạnh cũng chỉ có một mình hắn đang cười. Ngay cả Tống Minh Chủ cũng là gương mặt xấu xí. Lúc này Tống Minh Chủ thật muốn khiến Tiêu Sông nhắm lại hắn miệng chim. Tiêu Sông, nên câm miệng chính là ngươi. Ngắm trăng lầu sự tình ta có thể làm chứng, là tham lang mướn đoàn lính đánh thuê người khiêu khích trước phía trước huynh đệ ngươi thủ, hay là ta cắt đứt. Đao qua đi tới, đao qua, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này, Sạch Vân đây, nàng không phải đi tìm ngươi. Tống Minh Chủ vừa nghe, nhất thời thư một hơi thở. Hắn là như vậy cái lão gian cự hoạt chủ, làm sao sẽ nhìn không ra tham lang người tại vu hãm Lam Thải Nhi. Hắn trước sớm, chỉ là thấy nữ nhi ngôn từ gian, nhắc tới Lam Thải Nhi cùng đao qua có chút mờ ám, là con gái của mình, mới nhắm một mắt mở một mắt dự định xử lý chuyện này. Nào biết, sẽ gây ra trong lòng đất Diêm Điện lưỡng tượng Phật lớn đến. Tống bá bá, Sạch Vân nàng. Tống bá bá tiểu chất có một chuyện muốn nói cho ngươi, ta muốn giải trừ ta và Sạch Vân hôn ước. Đào qua ánh mắt Lam Thải Nhi trầm giọng nói rằng. Lam Thải Nhi trước sớm bởi vì khuya ngày hôm trước chuyện, nhìn thấy đao qua còn có mấy phần căm tức. Có thể vừa nghe đến đao qua lại muốn cùng Tống Sạch Vân giải trừ hôn ước nàng lăng lăng. Đao qua làm trò mặt của nhiều người như vậy, đưa ra giải trừ hôn ước tràn đầy chúng nhất thời một trận náo động. Tống Minh Chủ sắc mặt của cũng khó xem rất nhiều. Đao qua, ngươi đây coi là có ý gì? Lẽ nào, ngươi là vì nàng, mới đưa ra giải trừ hôn ước? Tống Minh Chủ xanh mặt hắn chỉ vào Lam Thải Nhi chất vấn. Tống bá bá chuyện này cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ, hôn ước giải trừ việc ta từ sẽ đích thân hướng Tống bá bá cùng Sạch Vân thỉnh tội. Đao qua buồn bực nói rằng, phụ thân, người không thích nghe hắn, là Lam Thải Nhi tiện nhân kia câu dẫn đao qua mới có thể vặn vẹo sự thực giúp nàng giải vây. Người chính là Lam Thải Nhi giết không chỉ có như vậy, nữ nhân này còn không tiếc cùng Diêm Cửu thượng giường, khiến hắn giúp mình làm việc. Tống Thành cùng trước sớm mất tích vài tên nữ nhân lính đánh thuê chính là Diêm Cửu giết. Hắn còn giết chúng ta mướn dòng binh liên minh được ta người. Tống Sạch Vân đi tới, lớn tiếng quát lên. Chuyện này có thể là thật. Diêm Cửu, người thật to gan, người thật sự cho rằng, chúng ta lính đánh thuê thành, sợ các ngươi trong lòng đất Diêm Điện không được. Tống Minh Chủ được yêu quý nữ dáng dấp nhìn lại đao qua dốc hết sức giữ gìn Lam Thải Nhi, nhất thời khí không đánh một chỗ. Sạch Vân, người nói bậy bạ gì đó. Ta biết ngươi cáu giận ta và ngươi giải trừ hôn ước nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Lam Thải Nhi. Ta thích nàng, chỉ là một phía tình nguyện mà thôi. Đao qua thống khổ nói rằng, Lam Thải Nhi lại là cả kinh. Đao qua nói hắn thích bản thân. Còn nữa, Diêm Cửu khoảnh khắc vài tên nữ nhân lính đánh thuê. Vài tên nữ nhân lính đánh thuê rõ ràng là nàng giết cái gì Tống Thành lại là chuyện. gocchuyenaudio.com, gì xảy ra, Lam Thải Nhi nhất thời không hiểu ra sao. Diêm Cửu, ngươi có phải hay không man ta cái gì? Nàng túm túm Diêm Cửu y phục nhỏ giọng hỏi, người sau giật nhẹ khóe miệng. Ngoan, chờ ta đem những con ruồi này thu thập phía sau, buổi tối trở về phòng cùng ngươi chậm rãi giải thích. Lam Thải Nhi nghe ra hắn trong lời nói mập mờ ý tứ trước mặt của mọi người lại không tiện phát tác, chỉ có thể lại bên hông hắn kết kết thật thật vặn một bà. Không sai, người là ta sát, về phần tại sao muốn giết người, vậy thì phải hỏi chúng ta Tống đại tiểu thư. Diêm Cửu rên một tiếng, trong thanh âm, vẫn còn có vài phần sung sướng. Hắn tiếng hừ mới rơi, vài tên Diêm Y làm cho từ trên trời giáng xuống, bọn họ còn chụp tới hạ ra ba tỉ muội. Minh chủ Tống đại tiểu thư cứu lấy chúng ta cái gì cũng không làm a, ta chỉ là nói cho đại tiểu thư, đao qua cùng Lam Thải Nhi lén lút chạm mặt. Hạ Mộng là ở lúc làm nhiệm vụ, đột nhiên gặp phải cái này vài tên Diêm Y sử, nàng cũng là vừa rồi mới biết được sát chính là Diêm Cửu. Trời ạ, nàng cư nhiên đắc tội trong lòng đất Diêm Điện người. Hạ Mộng, ngươi hay nhất nghĩ rõ ràng hơn nữa. Tống Sạch Vân hung tợn trừng mắt Hạ Mộng. Hạ Mộng bị dọa đến lập tức chớ có lên tiếng. Hạ Mộng, ngươi thật sự phải suy nghĩ kỹ hơn nữa, bằng không, ngươi lưỡng người muội muội nhưng là không còn kết cục tốt. Diêm Cửu một cái ánh mắt, một tên trong đó Diêm Y làm cho giơ tay chém xuống, nhất đao chém xuống Hạ Tinh lỗ tai. Hạ Tinh phát sinh vô cùng thê lương tiếng quát tháo, Hạ Mộng cũng sợ đến tay chân băng lãnh. Diêm Cửu, ngươi khinh người quá đáng. Tống Minh Chủ giận quá, hắn tuy là cấm kỵ trong lòng đất Diêm Điện thế lực nhưng Diêm Cửu dưới mí mắt công nhiên hành hung, không thể nghi ngờ tại trận mặt của hắn. Tống Minh Chủ, ta mời ngươi một tiếng, mới xưng hô ngươi một tiếng Tống Minh Chủ thỏ cấp bách đều phải nhảy dựng lên cắn người, huống chi là ta. Ngươi khi đó làm sao lên làm mướn dòng binh liên minh chuyện, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn chứ. Diêm Cửu ha hả cười hai tiếng, Tống Minh Chủ thân thể cứng đờ. Trong lòng đất Diêm Điện tại các nước đều ủng có tổ chức tình báo. Trong tay bọn họ nắm giữ đại lượng những tổ chức khác thế lực nhược điểm. Những thứ này nhược điểm, nếu như thống xuất khứ toàn bộ đại lục đều có thể dao động ba dao động. Tống Minh Chủ trước đây là lên làm minh chủ tàn hại cùng một cái mướn đoàn lính đánh thuê hảo huynh đệ cùng hắn con nối dòng, đoạt hảo huynh đệ thê tử làm thiếp đem đối phương tươi sống bức phong. Những việc này, hắn vẫn cho là thần không biết quỷ không hay, nghĩ không ra trong lòng đất Diêm Điện ngay cả việc này đều nhất thanh nhị sở. Tống Minh Chủ sắc mặt quái dị, muốn phát tác nhưng lại không dám. Hắn chần chờ lúc Hạ Mộng đã bị mình em gái tình huống bi thảm hù được. Nàng thân thể run dường như run rẩy vậy. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta nói cho Tống Đại Tiểu Thư, Lam Thải Nhi thông đồng đao qua, nàng mặt ngoài làm bộ không thèm để ý, sau lưng, lại rượt dây ta đi lính đánh thuê trong thành tìm Diêm Cửu những người ái mộ làm khó dễ Lam Thải Nhi. Những nữ nhân kia phải mướn dòng binh liên minh Tống Thành sai sử ở nửa đường mai phục bảy dập muốn ra hại Lam Thải Nhi, lại bị nàng xuyên qua, ngược lại rơi vào bảy dập chết. Hạ Mộng cũng là phản hồi lính đánh thuê thành phía sau, mới biết được chân tướng của chuyện, mới hiểu. Góc chuyện audio.com, được mình là bị Tống Sạch Vân trở thành thương sử. Hạ Mộng, ngươi ngậm máu phun người, ta không có sai sử Tống Thành. Tống Sạch Vân nhãn xem mưu kế của mình bị đâm, nhìn lại đao qua, đang dùng một loại khó có thể tin nhãn thần nhìn nàng. Nàng vừa tức vừa não tiến lên liền muốn giáo huấn Hạ Mộng. Vài tên diêm y làm cho tiến lên một bước ngăn lại Tống Sạch Vân lối đi. Xem ra Tống Đại Tiểu Thư còn không muốn thừa nhận, Diêm Mỗ liền cho ngươi thêm một món lễ lớn, ngươi nghĩ không tiếp thu đều không được. Diêm Cửu vừa nói, phất tay một cái, chỉ thấy một người đàn ông, bị vài tên diêm y làm cho mang vào. Người nọ chính là cũng sớm đã chết Tống Thành. Cách chương.